Tiên ma đồng tu, chương 1885, Cửu Châu triệu tập lệnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền nữ Nhâm Thanh đang tại đào hoa cốc trong chờ đợi nữ nhi đã đến. Cũng chờ hai canh giờ. Đã sớm lòng nóng như lửa đốt a, không ngờ. Quỷ nha đầu đến đây bẩm báo. Nói Huyền Anh vậy mà cùng tứ phương thiên đế người đánh nhau. Cái này còn phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu thiên huyền nữ tu vi, không tại tà thần phía dưới, lập tức hóa thành một đạo hôi mang liền bắn đi ra. Lý Thiết Lan sợ phiền phức tình nháo đại, để quỷ nha đầu tranh thủ thời gian về phía sau thông chi phu quân. Sau đó gọi Dương Chiêu Đệ, Quỷ Tiên, Phong Thu Vũ, Hàn Tuyết Mai đám người lập tức xuất cốc, nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bay ra khỏi sơn cốc, liền chứng kiến hơn 20 hơn dặm giữa không trung đã loạn làm một đoàn, 300-400 vị thiên nhân tu sĩ đang tại trong vây công gian lúc hai cái tuổi trẻ nữ tử. Những ngày này người tu chân giả cao thủ không nhiều lắm, đại bộ phận đều là không có đạt tới linh tịch cảnh giới tu sĩ. Chỉ có mấy chục người đạt tới linh tịch cảnh giới. Còn có 5-6 người thiên nhân cảnh giới. Trường sinh cảnh giới một cái cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Anh cùng yêu tiểu phu cũng không phải là ngồi không. Huyền Anh một chiêu u minh quỷ trảo thiên hạ xuống. Trăm trượng to lớn tái nhợt cự trường. Cả trên trời mặt trời đều che khuất hào quang. Có mấy cái tu vi cao cường. Kiến thức uyên bác thiên nhân tu sĩ thấy thế, sắc mặt đột biến, kêu lên, mọi người cẩn thận, là u minh quỷ trảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có 10 cái tuổi trẻ thiên nhân tu sĩ, không có tránh né kịp thời, bị u minh quỷ trảo trực tiếp đặt tại dưới mặt đất. Đoán chừng đã biến thành thịt nát, yêu tiểu phu trong tay Ngọc Dương Xích đã quăng đi ra ngoài. Cường đại linh lực để Ngọc Dương Xích những nơi đi qua, thiên nhân tránh lui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, yêu tiểu phu đã rút ra bên hông bàn bổn mạng pháp bảo. Chín tiết tiên, đoạn roi, cái này thần tiên tên là chín đoạn, thi triển ra, đầu chỉ 900 đoạn. Bạch sắc trường tiên thấy gió liền phát triển. Đảo mắt liền biến thành so hoàn nhan vô lệ thán biệt ly thần tiên còn muốn trường gấp đôi bạch sắc trường tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu tiểu phu chính là cửu vĩ thiên hồ. Một thân đạo hạnh xuất thần nhập hóa. Tại tam giới trong chưa có địch thủ. Giờ phút này cùng Huyền Anh hai người kề vai chiến đấu. Vậy mà đối mặt mấy trăm thiên nhân tu sĩ điên cuồng tấn công. Không có hạ xuống bất luận cái gì hạ phong. Ngược lại tại ngắn ngủn một lát tầm đó. Đã bị hai người đánh chết trọng thương nặng hơn 10 người nhiều. Giám thị đào hoa cốc nhân số cũng không ít. Mấy vị kia thiên giới đại lão. Tại đạt được tứ phương thiên đế ra lệnh rút lui lúc. Cũng đã rời đi. Còn dư lại những người này. Cao nhất là thiên nhân cảnh giới tu vi. Tại loại này chí cao cấp bậc đấu pháp trong linh tịch cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giới phía dưới thiên nhân tu sĩ, căn bản là không cách nào tới gần yêu tiểu phu cùng Huyền Anh. Chỉ nghe vô số tiền bối quát lớn, để những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ rời khỏi chiến trường. Chỉ để lại linh tịch cảnh giới phía trên cao thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, một cổ kinh khủng vong linh tử khí từ cửu thiên phía dưới tràn ngập hạ xuống. Lập tức bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, áp người thấu bất quá đứng lên. Thiên giới tu sĩ trong lòng biết không tốt. Nhìn lại, chỉ thấy thiên giới cái kia đáng sợ nhất nữ tử hư huyền tại trên 9 tầng trời. Hai tay mở ra, cuồn cuộn tử khí tựa như dậy sóng sóng lớn giống như. Theo cái kia đáng sợ, trên người cô gái bộc phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia tuyệt thế nữ tử lạnh lùng nói. Ai dám động đến nữ nhi của ta một cọng tóc gáy? Ta liền tàn sát hắn cửu tộc, là cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh. Mọi người dừng tay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mới vừa rồi còn kịch liệt đấu pháp tình cảnh, lập tức yên tĩnh xuống dưới. Tại huyền nữ Nhâm Thanh trước mặt, không ai dám làm càn. Trừ phi là tứ phương thiên đế thật sự cùng tà thần đám người vạch mặt. Đại tỷ, không phải sợ, tiểu muội ta mang theo thiên quân vạn mã đến trợ giúp ngươi rồi. Quỷ nha đầu thanh âm liền từ đào hoa cốc phương hướng vang lên. Chỉ thấy nàng tay trái mang theo một mặt rất nhỏ màu đen khiên tròn. Trên đầu mang một cái tương tự hắc oa mũ bảo hiểm. Tay phải vung vẩy cây quỷ đạo vô thượng chí bảo nhiếp hồn bổng. Đi theo mấy cái tiên tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau lưng, hùng hổ đánh tới. Đào hoa cốc mấy vị này nữ chủ nhân xuất hiện. Tình cảnh lập tức phải có được khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên nhân tu sĩ trong bay ra một cái lão đầu râu bạc. Khuôn mặt kỳ cổ, tiên phong đạo cốt, giống như là tranh Tết trong thái thượng lão quân giống như. Này lão đầu râu bạc cầm trong tay một cây lộc đầu trượng. Không có nhìn về phía trên trời diễu võ dương oai huyền nữ Nhâm Thanh. Mà là nhìn về phía theo đào hoa cốc bên ngoài bay tới mấy cái nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, công chúa, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng biết tại sao, hai cái này phàm nhân nữ tử. Người vô tội đồ sát ta thiên giới tu sĩ. Có phải hay không mời tà thần đi ra cho cái nói rõ. Lý Thiết Lan cũng không có náo minh bạch là chuyện gì xảy ra đâu. Liền để cáo mượn oai hùm quỷ nha đầu tới đây. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao sẽ đánh nhau. Quỷ nha đầu lập tức kêu lên. Là Tử Vi đại đế chính là cái kia môn đồ hồ nguyên tử. Biết được đại tỷ cùng tiểu phu tỷ tỷ mới từ nhân gian mà đến. Đến đây bới móc, đại tỷ các nàng nói năng lỗ mãng. Còn đối đại tỷ động thủ, đại tỷ bất đắc dĩ mới bị bách phản kích. Đối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính là như vậy, ngươi nói bậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoan Nhi cô nương lập tức bay ra. Nói, lộc trượng tiền bối. Chưa nghe quỷ nha đầu lúc này bàn lộng thị phi. Rõ ràng là nữ tử kia động trước tay. Tươi sống bóp chết hồ nguyên tử. Quỷ nha đầu kêu lên. Ta mới không có nói bậy. Cái kia hồ nguyên tử có phải hay không luôn mồm nói đại tỷ của ta là nhân gian đến con sâu cái kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, quỷ nha đầu nhìn về phía Huyền Anh. Thấy Huyền Anh tựa hồ không có đem trước mắt cục diện để ở trong lòng. Mà là đang ngửa đầu nhìn xem trên 9 tầng trời cái kia lạnh lùng cửu thiên huyền nữ. Vì vậy, quỷ nha đầu hay dùng nhiếp hồn bổng một mặt đỉnh đỉnh trên đầu hắc oa mũ bảo hiểm. Trở lên chi chi, nói, đại tỷ, ta đỉnh ngươi đến cùng. Chớ nhìn hắn đám bọn họ nhiều người. Nhân mã của ta cũng không ít. Ta lập tức làm cho người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu từ trong lòng lấy ra một kiện quái dị hình tròn pháp bảo. Hướng lên trời quăng ra. Cái kia pháp bảo bỗng nhiên nổ tung. Lập tức hóa thành vô số đạo lưu quang hướng phía tứ phía pháp bảo vọt tới. Đảo mắt biến mất vô tung vô ảnh. Quỷ nha đầu chỉ vào càng tụ càng nhiều thiên nhân tu sĩ. Kêu lên. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, dám khi dễ đại tỷ của ta, chờ chết a các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mọi người là quá sợ hãi, nhất là quỷ nha đầu bên người Lý Thiết Lan đám người. Chứng kiến quỷ nha đầu đánh ra cái kia pháp bảo, muốn ngăn cản đều không có tới kịp. Quỷ tiên từ tiểu nha vội vàng đem quỷ nha đầu hộ tại chính mình sau lưng. Nổi giận nói, nha đầu, ai bảo ngươi đem Cửu Châu triệu tập lệnh cho phát ra ngoài. Ngươi xông đại hỏa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu thè lưỡi, thấp giọng nói, mẫu thân, không có cha mệnh lệnh, ta làm sao dám đem triệu tập lệnh phát ra ngoài a? Quỷ tiên cau mày nói. Cái gì, cha ngươi nhường cho ngươi làm, hắn lại muốn làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến quỷ nha đầu làm cho người, thiên nhân tu sĩ bên kia cũng không yếu thế, nhao nhao xuất ra ma âm kính bắt đầu hô bằng hữu gọi bạn bè. Trong nháy mắt này, toàn bộ thiên giới xem như nổ nồi, toàn bộ âm u đầy tử khí thiên giới bỗng nhiên biến thành náo nhiệt vô cùng. Vô số đạo kỳ quang quang mang kỳ lạ theo bốn phương tám hướng bay về phía đào hoa cốc phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Trọng Sơn, cuối cùng một cổ thiên giới đại quân vừa mới ly khai không đến nửa canh giờ. Tứ phương thiên đế xuất lĩnh nhiều vị thiên giới cao thủ, đang tại chuẩn bị đóng cửa thời không chi môn. Dù sao to lớn như thế thời không chi môn thời gian dài mở ra vô cùng tiêu hao linh thạch. Thời không chi môn vẫn chưa đóng cửa bế. Tin tức xấu nhưng là bỗng nhiên không ngừng truyền đến. Tử vi thiên đế biết rõ về sau, sắc mặt trắng nhợt, nói, đã xong, đào hoa cốc đã xảy ra chuyện. Quỷ nha đầu đem Cửu Châu triệu tập lệnh đánh ra ngoài. Hiện tại thiên giới các nơi những cái kia đến từ nhân gian tán tu cao thủ, đều tại hướng đào hoa cốc phương hướng tập kết. Trước đừng đem thời không chi môn đóng cửa, Hoa Vô Ưu đã mang theo hơn 10 vạn tu sĩ hạ giới. Lúc này tà thần nếu tại thiên giới gây sự tình mà nói, thiên giới nhất định bất ổn a. Phải tùy thời có thể đem thiên nhân lục bộ cho gọi trở về đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.